Chương 1039, lỗ mãng như thế. Hỏa Phượng Tử Hồ Nghi đem hai mắt mở ra một kẻ hở, thấy rõ ràng sau khi, nhưng là cặp mắt hoàn toàn mở ra, không tưởng tượng nổi nhìn bốn phía, chỉ thấy quỷ triều đúng là lao nhanh tới, cũng đúng là chính diện cùng bọn chúng gặp nhau, nhưng là, những quỷ này vật lại giống như là mù như thế, đối ngày xưa thèm nhỏ dãi người sống làm như không thấy, thẳng hướng xa xa phóng tới, mà chính mình ba người lại giống như là sóng biển trung ba khối đá ngầm một dạng tùy ý quỷ triều như thế nào mãnh liệt. Đều là không có bị tổn thương phân nữa. Hỏa Phượng Tử ngây ngẩn, nếu không phải chung quanh quỷ khí nồng đậm cơ hồ hóa thành thực chất, hắn cơ hồ cho là những quỷ này vật cũng là ảo giác. Đây là tình huống gì? Quỷ vật đổi ăn chay rồi hả? Kia cũng không đúng a, quỷ vật thực nhân chính là thiên tính, thứ gì ngay cả quỷ vật thiên tính cũng có thể đè nén xuống. Đúng rồi, Hỏa Phượng Tử bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới Huyền Yêu Tông trung một món tương tự chuyện xưa. Huyền Yêu Tông trung từng có đời trước đi vạn yêu giới bắt yêu vật, nhưng là ở đó trên đường cũng là với chính mình không sai biệt lắm tình huống, gặp được yêu ma cuồng triều, vị kia đời trước cuối cùng cũng là bình yên vô sự. Theo sư phó từng nói, một lần kia là vạn yêu giới sâu bên trong ra tuyệt thế yêu ma, giống như mãnh hổ xuất hành, bách thú né tránh, vị này tuyệt thế yêu ma xuất thế, vô luận là cái gì yêu vật, cũng phải chạy thoát thân, nếu không thì sẽ bị đương thành thức ăn. Một màn này với truyền thuyết kia biết bao giống nhau, đám kia sơn sâu bên trong rốt cuộc xảy ra cái gì kinh khủng quỷ vật, lại để cho nhiều như vậy quỷ vật đoạt mệnh chạy trốn. Hỏa Phượng Tử nhìn chằm chằm quần sơn sâu bên trong, trên mặt lộ ra vẻ chấn động, tự lẩm bẩm, ai nói với ngươi bọn họ là đang chạy trối chết? Lâm Phi kỳ quái nhìn hắn một cái, mở miệng nói. Hỏa Phượng Tử nhất thời ngây ngẩn, chẳng lẽ không đúng, nhưng là sư phụ ta nói. Sư phụ của ngươi lại vừa là nghe ai nói? Lâm Phi lắc đầu một cái, một khi có lợi hại như vậy quỷ vật thức tỉnh, còn sẽ có bọn họ chạy thoát thân phần. À, cái này, không có nhìn lầm mà nói, đây cũng là ở triều bái thôi. Lâm Phi nhìn về phía quỷ vật chỗ đi, thở dài một tiếng, vạn quỷ triều bái, bao nhiêu năm không nhìn thấy một màn này rồi. À, triều bái, a cái gì a, ngươi còn lớn hơn phái đệ tử chân truyền, bị Huyền Yêu Tông chủ gặp lại ngươi sợ đến như vậy tử, sợ là muốn đuổi ngươi ra khỏi sư môn. Lý Bắc Tinh khiển trách không ngừng, trên thực tế, hắn mới vừa rồi cũng là dọa sợ không nhẹ, cũng chính là biết Lâm Phi nhất định kịp chuẩn bị, mới gắng gượng không có chạy trốn. Bất quá, lúc này hắn là như vậy có chút nhăn mi đạo, có thể vén lên động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ là rất lợi hại quỷ đế, khó trách sẽ đưa đến vạn quỷ triều bái thôi. Hỏa Phượng Tử nhưng là nhíu mày, lắc đầu nói, chỉ sợ không chỉ là quỷ đế, nói không chừng là thượng cổ quỷ hoàng giáng thế. Lý Bắc Tinh nhất thời sửng sốt một chút, sau một khắc liền một cái tát đem Hỏa Phượng Tử tát bay, giận không kềm được đạo, ngươi một cái tử ô nha miệng bất tranh cãi một tí có thể chết là chứ, không có gì ít tu luyện ngươi kia ô nha huyết mạch. Hỏa Phượng Tử che sưng đỏ đứng lên mặt, cũng là giận mà không dám nói gì, cũng không phải là ta để cho quỷ triều đến. Đối với ta đùa bẩn cái gì uy phong, thật là tiểu nhân đắc chí. Hơn nữa, chính mình hảo đoan đoan phượng hoàng huyết mạch bị ngươi hút đi một nửa vậy thì thôi, còn phải bị vu hãm thành ô nha huyết mạch, ngươi ghét bỏ cũng đừng bắt ta luyện đan a, này cũng đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Hỏa Phượng Tử ủy khuất không dứt, Lâm Phi nhưng là nhìn nhiều hắn nhìn một cái, không hổ là đại phái đệ tử, quả nhiên có chút bất phàm. Hỏa Phượng Tử có thể nhiều lần nói trung, cũng không phải trùng hợp, điều này nói rõ hắn trực giác quả thật bén nhạy, kiến thức cũng rất là uyên bác. Theo bản năng suy đoán ra nguy hiểm, chỉ là nhìn quả thực với miệng mắm muối rất giống, không thế nào đòi vui. Bất quá lần này, Hỏa Phượng Tử nhưng là nói sai rồi, quỷ hoàng kia là bực nào khái niệm, đây chính là thời thượng cổ, có tư cách tiếp nhận minh quân chính thức sắc phong tồn tại, quỷ hoàng có thể ở minh giới chấp chưởng nhất phương quyền hành, hưởng dụng đầy đất hương khói, phù hộ đầy đất phong thủy, chấp chưởng đầy đất âm dương, kia không chỉ là cảnh giới, cũng đại biểu một loại âm phủ quyền thế cùng địa vị, mỗi một vị nắm giữ minh phủ thực quyền quỷ hoàng đều có ngàn vạn quỷ binh mặc cho sai khiến, làm trong truyền thuyết quỷ hoàng điểm binh lúc, suốt một ít giới cũng sẽ bị quỷ vật lấp đầy, như vậy một cái đại quỷ triều, ở trong đó chỉ tính là một cái tầm thường tiểu phương trận nhỏ thôi, điểm này thanh thế cách vậy chân chính quỷ hoàng, còn kém rất xa. Bất quá lúc này Lâm Phi không thời gian mảnh nhỏ muốn những thứ này, bởi vì lúc này hắn trong túi đựng đồ có động tĩnh. Lâm Phi ở thu phục mãn giao quỷ đế lúc, từng thu hoạch một cái ngây thơ chân thành con chó nhỏ oa oa, Lâm Phi dọc theo con đường này không ít quan sát tìm tòi nghiên cứu. Nhưng coi như là hắn lịch duyệt, lại cũng không thể nhìn ra oa oa lai lịch, nhưng là, thằng nhóc này ban đầu cuối cùng với mãn giao quỷ đế cùng xuất hiện, hay lại là một cái đại trận tâm trận một trong, kỳ giá trị ít nhất cùng một đầu quỷ đế tương đối. Lâm Phi dùng rất nhiều biện pháp kích thích, thằng nhóc này cũng không phản ứng chút nào, đáng nhắc tới là, bất kể Lâm Phi thế nào giày vò, thằng nhóc này cũng không bị thương chút nào, nhưng là bây giờ, thằng nhóc này cuối cùng ở sao động, mà kia sao động ngọn nguồn, chính là quỷ triều tuôn hướng địa phương. Nếu như đây không phải là trùng hợp, đó chính là một món đối hắc sơn đầu rất đồ trọng yếu xuất thế. Lâm Phi đem trong túi càn khôn oa oa dưới sự trấn an đến, không chút do dự bước đi. Hỏa Phượng Tử này mới đưa giọng, này mới đúng mà, bây giờ đến lượt tránh ra thật xa. Nói thật, hắn đều có chút sợ chính mình bất hạnh nói chung, nếu là thật có quỷ hoàng hiện thế, chính mình mấy người cách gần như vậy, thật đúng là thập tử vô sinh rồi. Bây giờ còn là tránh một chút, nhường một cao đi trước tìm tòi một phen, tóm lại chớ làm thứ nhất dò đường nhân. Nhưng là, cái đó, ngươi có phải hay không đi nhầm? Hỏa Phượng Tử với sau lưng Lâm Phi, càng đi càng cảm thấy có chút không đúng, có chút chần chờ đạo, cái hướng kia là quỷ triều phương hướng, nơi này mới là rời đi chỗ này. Vừa nói, Hỏa Phượng Tử chỉ hai bên phương hướng, biết. Lâm Phi nghe xong, gật đầu một cái, bước chân nhưng là không ngừng, nói nhảm thật nhiều. Lý Bắc Tinh khinh bỉ nhìn Hỏa Phượng Tử liếc mắt, vẫn còn tiếp tục đi. Hỏa Phượng Tử mặt đầy không tưởng tượng nổi, ta nói nhảm nhiều, các ngươi là ở đi tìm chết có biết hay không? Đây chính là vạn quỷ triều bái nơi, ngươi làm nhà mình đâu rồi, muốn đến thì đến. Nếu là thật có cái gì kinh khủng quỷ vật thức tỉnh, đến lúc đó ngươi chạy không kịp. Trọng yếu nhất là, các ngươi tìm tử coi như xong rồi, lão tử cũng không muốn cho các ngươi chôn theo. Hai người này lỗ mãng như thế, rốt cuộc là thế nào sống đến bây giờ? Lâm Phi tốt muốn biết hắn suy nghĩ trong lòng, thuận miệng nói, ngươi tới Hắc Sơn Đầu không phải là lịch luyện ấy ư, chuyện này đối với ngươi sau này mới có lợi, nói không chừng có thể có thu hoạch, lại nói ta cũng là vì ngươi khỏe, ngươi không đi hắn có thể đánh gãy chân ngươi mang ngươi đi. Vừa nói, còn chỉ mắt lộ ra hung quan Lý Bắc Tinh. Hỏa Phượng Tử cũng không biết nói cái gì cho phải, lịch luyện cũng phải có cái độ có được hay không, tấm ảnh ngươi như vậy lịch luyện, có mấy cái mạng đều phải bồi đi vào,